Thánh Vương, chương 254, Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U một gần ển Lino, một game, N, L, O. Bình Phương NTSL Ni, Ai Hành Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 254, Anh Hùng trong Học Viện Thiền Vị. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì biến hóa lúc này thật sự là quả kinh người, nguyền khi vô cũng vô tận của tiểu cấn khôn giới tràn ra ngoài, khiến cho vòm trời tan vỡ, ngóc dịch quỳnh. Tương, dịch ngóc, rượu ngon. Từ trên trời đổ xuống, trên biển mấy của tiểu cấn khôn giới nhanh chóng mở rộng, lại một thời không mới được sinh ra, một cái thông đạo cô đơn xuất hiện bên trong, cải thông đạo này liên kết với rất nhiều vệ, yện, năng lượng nguyền khi đẳng cấp cao từ các vi điện này cuốn cuộn đáp xuống, tiền khi cứu dương, tiền khi thái hư, chấn khi hạo thiện bắt đầu thống với vi điện này. Lúc tiểu cấn khôn giới được thành lập, no. Lớn vô cùng, nhưng theo thời gian lâu ngày, gió mùa địa ngục thối tới, rất nhiều thông đạo thời không bị đúng, mục rủa. Vốn co. Tiểu cấn khôn giới liên kết với rất nhiều vi điện, co. Thể hấp thu nhiều loại chấn khi, đầu chi co. Tiền khi cứu dương như hiện nay. Lũ, C học viện thiện vị còn cường thịnh, tiểu cấn khôn giới co. Thể hấp thu hơn 300 loại năng lượng của các vi điện cấp cao. Hiện giờ, gió mùa địa ngục bị phong ấn đã được vi diện chấu phả ta, ý niệm của viên cố đại thánh bừng sáng. Đại lục phong nhiều được tu bố, một số thông đạo thời không của học viện thiền vị cũng được chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi chữa trị xong, Học viện Thiền Vị sẽ khôi phục vinh quang thời viễn cố, đệ tử của họ cũng được bồi dưỡng khác thường. Học viện Thiền Vị, tiểu cấn khôn giới đã co. Biến hóa cực lớn. Trong học viện, rất nhiều người đứng đầu các tổ chức bay ra ngoài, nào là Phong Quần Tứ, Lối Vô Song, còn nữa Lý Thần Thống. Vẻ mặt của họ đều khiếp sợ, mỗi một thánh đố, đại trưởng lão truyền kỳ đều không dám tin vào mắt mình nữa. Đấy là co. Người hoàn toàn chữa trị xong phong ấn ở vi diện chấu, thậm chí khiến cho ý niệm thành nhân trong vi diện chấu thức tinh, rốt cuộc là ai làm? Ai cứu vớt thánh linh đã ngủ say? Phong Quần Tứ hai mắt thất thần. Đấy là chuyện mà ngay cả bốn lãnh tụ của bốn đại học viện cũng không thể hoàn thành, chẳng lẽ co? Nhân vật vượt qua cảnh giới đại thánh vô thượng xuất thủ. Nửa tháng trước, lãnh tụ phải dương kỳ đến chữa trị cung điện trên trời, là hắn đã thành công hay sao? Nói cách khác, nhân vật cấp bậc thượng cố đại thánh sau lưng của hắn đã xuất thủ. Lợi hại, thật lợi hại. Nhân vật sau lưng hẳn rốt cục xuất thu, người này ra tay thực sự là kinh thiên động địa, hạ hạ hát. Thái tử gặp nạn dối, tin tức này nếu được truyền ra ngoài người của thái tứ hội sợ rằng sẽ bị dọa chết đứng. Đúng vậy, người sau lưng dương kỳ co. Thể chữa trị cung điện trên trời, thậm chí thức tỉnh ý niệm của thánh nhân, tu vi này cao tới bậc não, chắc chắn vượt qua cảnh giới thương cô đại thánh, thái tử co. Cai gì co, thế đem ra khoe khoang đấy. Rất nhiều người đang tíu tít nghị luận. Vô số đệ tử đang hưng phấn, thò nhận thấy tiến độ của mình đang mở rộng, học viện thiền vị co. Biến hóa về chất, đệ tử nào cũng nhận được lợi ích. Chi co, một tổ chức không vui, đo. Chính là người của Thái Tứ Hội và những người co. Quan hệ mật thiết với Thái Tứ Hội, bọn họ nghe thấy mọi người bàn tán mà trái tim co lại, hít thở cũng khó khăn. Nhanh. Phong vấn nhị tố giống như bị điền, nói không được một câu hoàn chính, trên mặt hiện ra sự tàn ác khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau bấm bảo thái tử, phía sau dương kỳ co, đại nhân vật xuất thủ, hoàn thành chuyện mà bốn đại học viện liền thủ cũng không làm được, thực lực của người đó co. Thể, đạt tới cảnh giới thiền vị. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương Móng Nhập Thần Cơ. Phong vấn nhị tố nói ra những lời này mà lực lượng toàn thân đã biến mất, mấy chữ cuối cùng cũng phải dừng toàn bộ chấn khi mới co. Thế thốt ra được, ngóc cơ tứ trong tiền thiền thất từ cả người đều đang run rẩy. Không như vậy đâu, làm gì co. Chuyện như vậy, không đầu. Thuấn Dương Tam Lão hai răng va vào nhau canh cách. Vấn Hải Lam đã đi đầu rồi. Mau triệu tập tất cả thành viên của Thái Tu Hội thương lượng đại sự, thời khắc sinh tử tồn vong đã ở trước mắt, chúng ta không thể chia rẽ, bằng không sẽ bị tai ương ngập đầu. Học viện thiền vị đã ở trong trạng thái cuống loạn, nhưng mà co. Người vui mừng co, người buồn. Cùng lúc đó, bốn đại học viện trên đại lục, thậm chí kể cả cao thủ của Hoàng Triều Thánh Tố cũng chậm rãi mở mắt, kinh ngạc nhìn hư không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nào đã cứu vớt ý chỉ của viễn cố đại thành trong vi diện chấu, mau đi thăm đỏ đi. Các người đến học viện thiền vị xem tình hình cụ thể ra sao. Một luống ý chỉ cường đại trong thánh tố hoàng triều quét ngang toàn bộ hoàng thất, hoàng đế của thánh tố hoàng triều đã lên tiếng. Cùng lúc đó, học viện Nhật Nguyệt, học viện Hải Thần, học viện Trấn Long mấy vị lãnh tụ thương cô đại thành cũng đồng thời hạ lệnh cho đệ tử của mình tới học viện thiền vị. Trong học viện Nhật Nguyệt, Hoa Thiền Hùng mở mắt, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc vô cùng. Lẽ não nhân vật sau lưng Dương Kỳ đã xuất thủ. Người đó, lợi hại như vậy chẳng phải là đệ nhất thiên địa hay sao? Ít nhất cũng vô địch trên đại lục Phong nhiều. Hiện giờ hắn vô cùng quan tâm Dương Kỳ, Dương Kỳ ở trong học viện thiền vị nhận nhiệm vụ của lãnh tụ đi tu bộ cung điện trên trời sự tỉnh, hắn đương nhiên biết vì chuyện này được truyền quả cực nhanh. Thế nhưng mới chỉ hơn 10 ngày trôi qua, nguyên khí trong thiền địa đã kịch liệt rung động, ảnh hưởng tới toàn bộ đại lục, đấy quả thực là biến hóa kinh người, đại biểu cho việc Dương Kỳ không chỉ thành công, mà còn là anh hùng cứu vớt toàn bộ đại lục. Nếu như Dương Kỳ không thành công, gió mùa địa ngục sẽ ăn mòn phong ấn, biến đại lục Phong nhiều thành địa ngục nhân gian, ý chỉ của Thượng Cố Đại Thành trong vi diện chấu sẽ biến thành ma linh, từ người bảo vệ đại lục trở thành ma đầu hủy diệt đại lục. Nhưng mà hiện giờ ta không quân nhiều như vậy được, phải cùng với thiếu gia Giã Thiền đánh chết thái tử, cho đủ nhân vật sau lưng Dương Kỳ co. Tu vi vượt qua Thượng Cố Đại Thành xuất hiện, cũng không thể phủ xuống đại lục Phong nhiều, nếu không sẽ phải chịu trái tim hồng hoang chế ước. Hoa Thiền Hùng biết rất nhiều chuyện bí mật thời viễn cố. Hắn đứng dậy, thân hình biến mất. Đại lục Phong nhiều đã bị rung động bởi vì lực lượng thay đổi. Phàm là nhân vật cấp bậc Thượng Cố Đại Thành là co. Thể nhận thấy thiền địa nguyên khi xảy ra biến hóa cực lớn, cũng lúc đó một số thế lực lớn bên ngoài đại lục Phong nhiều cũng nhận thấy sự biến hóa này. Hai bên trong hư không vĩnh hãng, trong một thần sơn bốn phía yếu khi tràn ngập, ngưng tụ thành từng đại lục một, bốn phía co. Vô số thông đạo thời không, thông tới rất nhiều thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là thành địa yếu tộc Huyền Không Sơn. Một thanh ấm vang lên trong Huyền Không Sơn. Vi diện chấu của đại lục Phong nhiều đã bị người ta kích hoạt, người này co. Lực lượng của đại thánh, cứu vớt anh linh các vị thành đang ngủ say. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương máu nhập thần cơ. Mau đi thăm dù tình hình, dù phải dốc toàn bộ lực lượng cũng phải mở được thông đạo thời không tới đại lục Phong nhiều, không thế để cho con đường này đóng lại. Đại lục Phong nhiều là một bức tướng, là vị trí của trái tim hồng hoang, co. Thể thông qua đại lục này tới các đại lục cao cấp hơn. Nếu như không co, đại lục Phong nhiều làm trạm trung truyền thì muốn tới các vi điện cao hơn phải mất rất nhiều năng lượng, cho đủ cao thú cảnh giới thiền vị cũng không làm được. Rất nhiều yếu khi từ trong Huyền Không Sơn bắn ra. Mỗi một đạo yếu khi đều dãi mấy vạn đậm, là nhân vật thiền yếu cụ phách. Cùng lúc đó, ở trong quốc gia thiền thi, Diêm Ma Sơn, Diêm Ma Quỹ để bị thần thiết chấn đản phong tỏa dùng mình, trong hai. N lên sự sợ hát, không thể sai được, đấy là lực lượng của chư thần ấn kỷ lại xuất hiện, lực lượng đáng sợ vượt qua cao thủ vô thượng, đạt tới lực lượng thần thoại, thậm chí gần tới bất hủ. Lực lượng của ta so với lực lượng này thì không đáng nhắc tới, không bằng một hạt bụi. Chư thần ấn kỷ kia là ấn kỷ bị vỡ nát, bị một loại lực lượng vô địch đánh nát, bây giờ chỉ là một mảnh nhỏ mà đã co. Uy lực kinh khủng như vậy, nếu như ta co, thể co, được, ta co, thể siêu thoát, trở thành ma của ma, đứng đầu địa ngục. Diêm Ma Quỷ để gào lên, hắn muốn đột phá sự phong tỏa của xiềng xích, xuất hiện trong đại lục Phong nhiều, cướp đoạt chư thần ấn kỷ. Nhưng mà những biến hóa này Dương Kỳ không cảm nhận được, hiện giờ hắn đang không ngừng đề thăng lực lượng của mình, tiếp thu lực lượng mà các vị thành trong vi diện chấu ban tặng. Lực lượng này khiến cho hắn một lần nữa thoát thai hoán cốt, khiến cho cơ thể hắn co. Thể chứa được lực lượng của 20 vạn viên cố cụ tượng đồng thời no. Còn đang không ngừng tăng lên. Lực lượng trong người hắn hiện giờ đã co, 15 vạn viễn cố cụ tượng, biến hóa so với trước đấy đúng là khác nhau một trời một vực. Dương Kỳ không rõ mình hiện giờ cường đại tới mức nào, hắn chỉ biết là lực lượng của mình đang bừng nổ lung tung ở trong cơ thể. Tới một thời khắc, ánh sáng kia yếu bớt đi. Mã Dương Kỳ cũng hoàn thành sự đắp nạn cuối cùng, mỗi một sợi tóc trên thân thể của hắn đều an chứa không gian thật lớn, mỗi một tấc máu thịt đều có thể chứa một lượng chấn khi thất lớn. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, thân hình hắn chính là một tổ ong không gian. Kinh mạch, khí hải của hắn đã lớn hơn mấy lần, kiến cố hơn mấy chục lần. Hiện giờ hắn co, thể chứa được lực lượng của 30 vạn viễn cụ tượng, mà số vi hạt đã thức tỉnh trong người hắn chỉ là 20 vạn, nói cách khác hắn còn phải bổ sung thêm lực lượng của 10 vạn vi hạt nữa mới co. Thể đạt tới đỉnh phong. Trời ạ, ý niệm của các đại thành đang đùa ta hay sao, đang đùa ta hay sao? Ta làm sao co? Thể bổ sung đấy lực lượng trong cơ thể đấy, ta đi đầu tìm nhiều linh thạch như vậy, mà cho dù bổ sung đấy thì tới khi nào ta mới co. Thể xé rách hư không. Trong lòng Dương Kỳ tức giận gấm du, lực lượng của hắn tăng lên nhiều, vốn chỉ co 3 vạn viên cố cụ tượng, thể nhưng hiện giờ đã co 20 vạn trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không bổ sung đấy chấn khi thì cũng tương đương với chuyện không khách nào xé rách hư không. Lực lượng càng lớn thì pháp tắc cấn lại càng lớn. Xé. CS hư không trở nên vô cùng khó khăn, hiện giờ hãn co. Lực lượng của 20 vạn viên cố cụ tượng đã gần với nhân vật truyền kỳ biển thứ 9. Lực lượng lớn như vậy mới là truyền kỳ biển thứ 2, vậy thi tới bao giờ mới có thể đột phá cảnh giới? Mã khi đột phá, phép tắc thiền địa cuống bạo sẽ phản phệ, nghĩ tới đấy ra đầu Dương Kỳ tế đại. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VipVanden.vn. Cách chương.